Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, ẩn hôn tiểu kiều thê, 15, bức cách biện pháp hay đâu. Mã Lệ Lệ ở nàng nói dẫn dắt hạ, trong đầu cũng chỉ lặp lại một câu nói này, đáy lòng tràn đầy khiếp sợ, bởi vì, nếu vừa rồi người nọ thật là Phùng Nguyên định lời nói. Hắn đối Mộng Ngôn Ngôn thái độ tốt như vậy, chính là coi trọng Mộng Ngôn Ngôn ý tứ đi. Mộng Ngôn Ngôn thật sự thành công thương lượng với hắn hảo. Ký ước kịch tổ lời nói, có phải không phải cũng liền ý nghĩa, nàng cũng sẽ tài nguyên càng ngày càng nhiều, cuối cùng trở thành này cao bức cách liên hoan phim thượng đại lão. Không chút do dự là, cho đến lúc này, Mộng Ngôn Ngôn chính là thật sự đỏ. Mã Lệ Lệ bị này đỏ ý tưởng sợ tới mức trong nháy mắt nói không nên lời gì lời nói đến. Nàng không muốn nhìn thấy này tình hình, bởi vì chỉ biết phụ trợ cho nàng là cái càng ngày càng vô dụng nhân. Nhưng là có thể làm sao bây giờ đâu? Hiện tại này tình huống, Lâm Lập cùng với Mã Lệ Lệ lâu, chỉ là xem liếc mắt một cái có thể minh bạch lẫn nhau đáy lòng nghĩ tới kết quả là có ý tứ gì. Nàng hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí lập tức mang theo loại thoải mái. Ngươi cũng đừng rất chán ngán thất vọng. Ngươi cho là ta nghĩ làm cho nàng có về sau cái kia kết quả. Đừng lo lắng, chúng ta trong tay còn có nhược điểm mà ni. Mã Lệ Lệ ngẩn ra, lập tức trước mắt sáng ngời, lập tức liền mở miệng nói. Ngươi nói là cái kia sao? Ngày hôm qua các nàng nhìn thấy tình cảnh đó sao? Lâm Lập tự nhiên là không phản bác, khóe miệng gợi lên một chút tươi cười, có chút âm trầm, càng nhiều hơn chính là tính kế. Nàng gạt ta nói chuyện lâu như vậy luyến ái, vẫn cùng một người nam nhân liên lụy nhiều như vậy. Hơn nữa dựa theo tình huống đến xem, cái kia nam nhân cũng không phải cái gì dễ dàng buông tay thiện tra. Cho nên, chưa nói xong lời nói ý tứ tự nhiên là thật rõ ràng. Cho nên chỉ cần trong tay có nhược điểm, lại nghĩ biện pháp ở chuyện này thượng áp chế trụ Mộng Ngôn Ngôn. Còn sợ Mộng Ngôn Ngôn đào thoát các nàng lòng bàn tay sao? Đến lúc đó Mộng Ngôn Ngôn mặc kệ ở tình huống gì thượng đều phải nghĩ biện pháp hỗ trợ. Các nàng lưỡng khả cho dù là ngày lành đến, Lâm Lập cùng Mã Lệ Lệ hai người nghĩ về sau này đò thống khoái ngay. Cười đến hai mắt đều mị lên, nhưng là các nàng cũng không ngẫm lại, Mộng Ngôn Ngôn sẽ là như vậy ngoan ngoãn bị người uy hiếp nữ nhân sao? Tất cả những thứ này, tưởng thật có trở thành sự thật sự tất yếu sao? Hiển nhiên là không có, cho nên nói, hết thảy thủy nhưng vẫn còn quá sớm, các nàng hiện đang nghĩ tới nói, không cái dám dùng, bên này mơ mộng hão huyền hai nữ nhân Mộng Ngôn Ngôn không có chú ý. Mà ở mặt khác một bên, Mộng Ngôn Ngôn cũng là họa tốt lắm trang, lại ở trợ lý tiếp đón hạ, vào thử kính thất thử kính. Trước kia Mộng Ngôn Ngôn biểu diễn kỹ thuật không biết như thế nào. Nhưng là hiện tại Mộng Ngôn Ngôn, kỹ thuật diễn nhưng là có ảnh hậu trình độ, đối mặt này nho nhỏ một cái nhân vật, tự nhiên là không có bất kỳ vấn đề. Đến kết cục khi, đạo diễn cùng sản xuất mọi người ngây ngẩn cả người, phản ứng đi lại về sau đương trường tuyên bố nàng chiếm được này nhân vật. Chỉ là đám người đi ra ngoài thời điểm, bọn họ lại dưới đáy lòng có chút nói không rõ khác thường. Có phải không phải không quá thích hợp à? Này nhân vật cho nàng có phải có chút không quá thích hợp? Hẳn là cấp rất tốt nhân vật à? Này nhân vật hoàn toàn coi thường nàng. Nghĩ như vậy, mấy người mới biết được có loại gì bất đồng. Chỉ là lại nghiêm cẩn nhất tưởng. Không thích hợp, kịch tổ trọng yếu nhân vật đã bị đơn vị liên quan cấp nhồi vào. Bọn họ muốn cho này kêu Mộng Ngôn Ngôn diễn viên hảo nhân và thế tất yếu đắc tội không ít người. Bằng không, liền về sau lại cho. Nghĩ vậy chút, vài người lại thở dài. Lại nhắc đến, bọn họ cũng là muốn hảo hảo chụp phim. Ai cũng không hy vọng bản thân trong tay lừa đảo bị hủy. Nhưng là hiện tại đơn vị liên quan lưu hành, làm cho cả kịch tổ đều không hề biện pháp à. Hết chương.